Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, sinh nhật ngươi. Mất mặt. Lê Bắc Niệm giật giật khóe môi. Nói: Đã ngươi đều đã nói như vậy, cái kia ta sẽ không khách khí. Lê Hạo Nhiên nhíu mày, nhìn xem nàng. Điện thoại di động ta rớt bể. Đưa điện thoại di động lấy ra. Vỡ vụn thành mạng nhện màn hình nhất là đáng chú ý. Không phải mới vừa mua điện thoại di động sao? Lê Bắc Niệm trở về ngày ấy, hắn mới cho xứng điện thoại. Cái này hỏng. Đúng vậy a, vận khí không tốt bị người đụng ngã thành dạng này. Lê Bắc Niệm buông tay. Người cho ta ít tiền, ta đi sửa a, hừ. Lê Hạo Nhiên sắc mặt nhìn không tốt. Đều thành như vậy còn sửa cái gì? Dù sao cũng điện thoại mới. Đổi một cái a, Lê Bắc Niệm đối với hắn so với một ngón tay cái. Cười đến lộ ra 8 khỏa răng. Xa xỉ, ta còn không kém chút tiền ấy. Lê Hạo Nhiên nhìn thoáng qua trên người nàng cách ăn mặc. Sắc mặt càng là khó coi. Đây là cái gì hình thù cổ quái? Không quần áo cho ngươi mặc. Lê Bắc Niệm nhìn thoáng qua. Màu đen áo dài quần dài là nàng trước kia mặc. Hiện tại cũng đã ngã rách. Sờ lỗ mũi một cái. Lê Bắc Niệm hùng hồn. Cũng liền cái này một bộ quần áo vừa người. Trong tủ treo quần áo nhiều như vậy quần áo mới. Đều quá lớn. Lại ngắn. Không phải ta số đo. Lê Hạo Nhiên nghe vậy. Liền biết nguyên nhân. Lê Bắc Niệm cái gì cũng là Phương Chi Lễ một tay xử lý. Lê Hạo Nhiên rất tín nhiệm nàng. Tăng thêm Phương Chi Lễ nhiệt tình như vậy chủ động. Hắn cũng liền mặc cho nàng đi. Có thể Lê Bắc Niệm dáng người cao gầy. Lại có chút hơi gầy. Trên người đều không có mấy lượng thịt. Nếu như là mặc Lê Tuyết Tình số đo. Là muốn lớn chút ngắn chút. Trầm mặt. Lê Hạo Nhiên từ trong ví tiền móc ra một tấm thẻ. Đưa tới. Ngày mai đi mua một ít quần áo. Mình muốn cái gì cũng thêm một chút. Miễn cho người khác nói ta ngược đãi ngươi. Lê Bắc Niệm tiếp nhận cái thẻ này. Có chút thụ sủng nhược kinh. Đời trước thời điểm, nàng nhưng không có tốt như vậy đãi ngộ. Chỉ là, đời trước nàng trở lại Lê gia về sau. Mọi chuyện thuận theo, đàng hoàng nghe lời làm việc. Nhưng lại không có giống như bây giờ cùng hắn đối nghịch. Chẳng lẽ, nàng như vậy trả thù tính vừa làm. Nhưng lại đưa cho chính mình làm ra một con đường đến rồi. Lê Bắc Niệm tâm tình có chút phức tạp. Hỏi, mật mã. Lê Hạo Nhiên trầm mặt từng có một tia không được tự nhiên. Xoay người rời đi, rơi xuống một câu. Sinh nhật ngươi. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình. Khó mà tin được, nàng sinh nhật. Không thể nào, chỉ là, không có người trả lời nàng. Lê Bắc Niệm thu thập xong bản thân, đổi thân y phục, người hầu Giang Tẩu liền đến gọi nàng ăn cơm đi. Xuống dưới thời điểm, Lê Tuyết Tình, Lê Hạo Nhiên, Phương Chi Lễ một nhà ba người ngồi ở bên bàn bên trên. Chờ lấy Lê Bắc Niệm đến. Lê Bắc Niệm có chút nhướng mày. Cũng không gấp, chậm rãi đi tẩy cái tay về sau. Mới ngồi vào bên cạnh đi. Lê Tuyết Tình nhìn nàng một cái. Hơi có chanh chua nói. Lại còn biết rõ rửa tay. Xem ra cũng không phải không tố chất đến cùng. Làm sao lại làm những cái kia trộm gà bắt chó sự tình đâu. Lê Bắc Niệm lại giống như không nghe thấy. Đem đũa cầm lên, liền bản thân kẹp một cái đồ ăn hướng trong miệng đưa. Một chút quy củ cũng đều không hiểu. Ăn cơm muốn để trưởng bối ăn trước. Lê Hạo Nhiên mặt lạnh quát. Lê Bắc Niệm ngẩng đầu đến. À một tiếng, hô, trưởng bối, ăn cơm đi. Lê Hạo Nhiên sắc mặt càng khó coi hơn. Phương Chi Lễ tranh thủ thời gian khoát tay. Tốt rồi, ăn cơm đây. Niệm Niệm mới trở về không hiểu chuyện. Người không muốn cùng với nàng so đo. Mới trở về đều một tuần lễ. Vẫn là một chút quy củ cũng đều không hiểu. Lê Tuyết Tình căm giận mở miệng. Hơn nữa ngay cả một tiếng ba ba đều không gọi. Mụ mụ cũng không gọi. Không biết còn tưởng rằng ba ba ngươi mời về một tôn tổ tông. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http